Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, chương 687, không gian quy tắc. Cuối cùng, Roman Dot mang theo thất vọng rời đi. Hắn nghĩ Thu chính là một vị có thể toàn thân tâm đầu nhập luyện dược sư lĩnh vực đệ tử. Mà Gray là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Cho nên chú định chỉ có thể thất vọng mà về. Trước khi rời đi, hắn lưu lại lời nói. Nếu Gray thay đổi chủ ý, tùy ý có thể đi tìm hắn. Gray đáp ứng xuống, bất quá nhất định là vĩnh viễn không có khả năng đi tìm đối phương. Hắn không có khả năng từ bỏ tu luyện, chuyên tâm luyện dược sư lĩnh vực. Đối với luyện dược, hắn ngược lại là thật sự có tại không ảnh hưởng tu luyện tình huống dưới học một chút hứng thú. Coi như là bồi dưỡng một loại nghiệp dư yêu thích. Hắn quyết định lần này trở về sau liền làm Aubrey dạy bảo hắn luyện dược. Aubrey trình độ mặc dù không bằng Roman đại sư, nhưng dù sao cũng là cấp 4 luyện dược đại sư. Dạy bảo hắn cái này nghiệp dư kẻ yêu thích hoàn toàn đầy đủ. Xin lỗi. Ta di phụ đưa ra làm ngươi khó xử thỉnh cầu. Blanca Mandy cũng không cùng tùy cùng nhau rời đi. Trên mặt nàng mang theo áy náy hướng Gray nói. Không có việc gì. Ngược lại là ta làm Roman đại sư thất vọng. Bất quá ta đích thật là không có lấy luyện dược sư lĩnh vực làm chủ dự định. Gray khẽ cười khổ lắc. Đầu, thất vọng khẳng định là rất thất vọng. Bất quá chắc hẳn di phụ hắn có thể lý giải. Dù sao mỗi người đều có chính mình theo đuổi. Blanca Mandy cười nói. Mặc dù Gray cự tuyệt dưới cái nhìn của nàng cơ hồ có thể xưng là một bước lên trời cơ hội. Nhưng nàng cũng không có vì vậy liền xem nhẹ Gray. Nàng ban đầu thời điểm nhìn chúng liền Gray thiên phú tu luyện. Mà điểm này vô luận là trước kia vẫn là hiện tại cũng không có thay đổi. Hơn nữa Gray cự tuyệt đem tinh lực chủ yếu đặt ở luyện dược sư lĩnh vực ngược lại làm nàng có một ít bội phục, có thể chống lại loại này một bước lên trời dụ hoặc dứt khoát lựa chọn nhìn càng thêm gian nan con đường tu luyện. Đối phương hiển nhiên là một cái người rất có chủ kiến, mà người như vậy lại càng dễ thành sự. Tại khách sạn dừng lại một trận, Blanca Mandy liền cáo từ rời đi. Gray đem này đưa đến khách sạn cửa sau đó quay trở về khách sạn. Hắn đã có một ít không kịp chờ đợi nuốt tai cấp huyết thú máu lột xác. Tạo thành thời gian quy tắc năng lực huyết mạch cần tăng lên. Mà trọng yếu nhất chính là góp đủ cấu trúc không gian quy tắc năng lực 5 loại năng lực. Dung hợp thành không gian quy tắc năng lực. Không muốn để bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta. Hướng Kensa phân phó một tiếng, Gray đem chính mình nhốt ở trong phòng tu luyện, theo thứ tự theo chiếc nhẫn màu tím ở trong lấy ra lần này chuẩn bị nuốt máu. Theo thứ tự là băng hỏa tai cấp huyết thú máu, mộc độc tai cấp huyết thú máu, phong thổ tai cấp huyết thú máu, thủy lôi tai cấp huyết thú máu, kim ảnh tai cấp huyết thú máu, tổng cộng 5 loại tai cấp huyết thú máu. Toàn bộ đều là có được 2 hệ hỗn hợp năng lực tài cấp huyết thú máu. Dưới bình thường tình huống, nếu là một lần nuốt nhiều như vậy máu lột xác, cùng tìm chết không khác. Chẳng qua hiện nay hắn cảnh giới biên độ lớn tăng lên. Vượt qua trọn vẹn 3 đẳng cấp, đã đủ để thừa nhận nhiều như vậy lần lột xác. Cầm lấy bên trái nhất băng hỏa tài cấp huyết thú máu. Số phím mở nắp bình. Gray một hơi uống vào, lập tức, quỷ dị biến hóa ra hiện tại hắn trên người. Đầu tiên là một trận cực hạn rét lạnh, cóng đến hắn nhịn không được run một cái, đều nổi da gà, tiếp theo lại là một trận nóng rực, thân thể như là cháy rồi, nóng đến hắn muốn đem quần áo trên người toàn bộ cởi xuống. Trọn vẹn qua hơn nửa giờ, loại này lạnh nóng giao thế biến hóa mới biến mất. Thân thể của hắn mới khôi phục bình thường. Cảm giác thân thể cũng không tính quá mức mệt nhọc. Gray cầm lấy mộc độc tai cấp huyết thú máu. Sophie mở nắp bình. Lần nữa uống vào. 2 ngày sau, cực độ mệt nhọc, Gray nằm tại bồn tắm lớn bên trong. Hưởng thụ Kensa mềm mại thon dài ngón tay xoa bóp. Nguyên bản hắn là chuẩn bị một lần đem 5 loại huyết thú máu nuốt lột xác. Bất quá mệt nhọc tích lũy trình độ vượt qua tưởng tượng của hắn. Cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ. Ngày đầu tiên hắn nuốt 3 loại 2 hệ hỗn hợp tài cấp huyết thú máu. Ngày hôm sau hắn nuốt 2 loại 2 hệ hỗn hợp tài cấp huyết thú máu. Hao tốn trọn vẹn 2 ngày thời gian. Cuối cùng là đem 5 loại tài cấp huyết thú máu nuốt lột xác. Mà nuốt 5 loại tài cấp huyết thú máu sau, hắn rõ ràng cảm giác được năng lực của mình phát sinh biến hóa. Mặc dù huyết mạch biến hóa cảm giác rất là mơ hồ, nhưng ít nhiều vẫn là có thể cảm giác được một chút biến hóa. Thời gian quy tắc năng lực phương diện uy lực rõ ràng trở nên mạnh hơn. Nếu là tại thí luyện chi tháp bên trong, thời gian quy tắc năng lực có hiện tại uy lực, tiến vào thứ 28 tầng tuyệt đối không khó. Thậm chí tầng 29 cũng có thể, mà hắn mong đợi không gian quy tắc năng lực phương diện. Không có ngoài ý muốn, hắn thành công thu được không gian quy tắc năng lực. Mặc dù không gian quy tắc năng lực diễn sinh ra được nào năng lực, hắn còn không có tìm tòi rõ ràng, nhưng đã thu được không gian quy tắc năng lực là có thể khẳng định. Đây là hắn theo huyết mạch trong cảm giác được. Nghỉ ngơi hơn một giờ, mệt nhọc làm dịu sau, Gray mang theo Fahd cùng Kensa cưỡi xe ngựa rời đi hỗn loạn chi thành. Sau đó lại chạy vội ra ngoài trọn vẹn mấy trăm dặm sau, mới tại một mảnh thảm thực vật thưa thớt đất hoang ngừng lại. Hắn cấp thiết muốn biết không gian quy tắc năng lực đến tột cùng diễn sinh ra được nào năng lực. Bất quá chỉ từ huyết mạch lại là rất khó có thể cảm giác được. Hắn cần nếm thử vận dụng không gian quy tắc năng lực lục lọi ra không gian quy tắc diễn sinh ra đến năng lực, không rõ ràng kiểm tra không gian quy tắc năng lực đến tột cùng sẽ làm ra bao lớn động tĩnh. Cho nên hắn cách xa hỗn loạn chi thành, đi tới khoảng cách hỗn loạn chi thành mấy trăm dặm địa phương. Tin tưởng cách xa nhau như thế xa, dù là làm ra động tĩnh khổng lồ, hỗn loạn thánh điện cũng hẳn là không phát hiện được. Thử xem phải chăng diễn sinh ra được bóng ma không gian. Hít sâu một hơi, thong thả một chút tâm tình, Gray bắt đầu nếm thử không gian quy tắc chi thư thượng sở ghi chép năng lực. Mà cái thứ nhất chuẩn bị nếm thử liền bóng ma không gian. Cho tới bây giờ, Gray cơ hồ có thể khẳng định, U Linh Thương Nhân cái chủng loại này đem chọn tòa thành trì đều hóa thành hư ảnh năng lực liền. Bóng ma không gian năng lực, bóng ma không gian năng lực, đây là một loại thập phần cường đại năng lực, có thể đem địch nhân mệt nhập không có thực thể bóng ma không gian bên trong. Tự thân càng là có thể tại hư thực trong lúc đó chuyển hóa. Chỉ có chính mình có thể công kích đến địch nhân, địch nhân lại công kích không đến chính mình. Năng lực như vậy, cường đại đến cơ hồ khó giải. Tất nhiên, không có khả năng có khó giải năng lực. Nhìn như khó giải trên thực tế chỉ là không có tìm được phá giải phương pháp. Bóng ma không gian năng lực tất nhiên cũng là có phá giải phương pháp. Bất quá không thể phủ nhận chính là loại năng lực này cực đoan cường đại. Cho nên có được không gian quy tắc năng lực sau, Run đầu tiên nghĩ đến liền bóng ma không gian năng lực. Ánh mắt mang theo chờ mong, Run nếm thử điều động không gian năng lực tạo ra bóng ma không gian. Ông một đạo vô hình không gian chiến minh xuất hiện, hướng nơi xa khuếch tán. Kia là Grid tại điều động không gian năng lực. Bất quá, trọn vẹn một hồi lâu đi qua, ngoại trừ lúc mới bắt đầu kia một tia chiến minh bên ngoài, liền không còn có cái khác biến hóa. Xem ra cũng không có thể diễn sinh ra bóng ma không gian năng lực. Grid khẽ lắc đầu. Rất rõ ràng hắn đạt được không gian quy tắc năng lực cũng không có thể diễn sinh ra bóng ma không gian năng lực, nếu không không có khả năng một chút phản ứng đều không có. Dù là không thành công, cũng tất nhiên sẽ xuất hiện một chút hư ảnh. Bóng ma không gian năng lực mặc dù là không gian quy tắc năng lực diễn sinh ra năng lực một trong. Nhưng không có nghĩa là hết thảy nắm giữ không gian quy tắc năng lực người đều có thể diễn sinh ra. Bóng ma không gian năng lực, rất không khéo, hắn đều không thể đủ diễn sinh ra bóng ma không gian năng lực. Thử xem phải chăng diễn sinh ra được thuấn di năng lực. Không thể diễn sinh ra cường đại bóng ma không gian năng lực. Rồi bao nhiêu có một ít thất vọng, hắn ngược lại nếm thử thuấn di năng lực. Đây là một loại không có bóng ma không gian năng lực cường đại, nhưng lại vô cùng tính thực dụng năng lực. Chiếc nhẫn màu tím có không gian truyền tống trình độ nào đó nói hẳn là bị phân loại làm thuấn di. Năng lực chỉ là so với chân chính thuấn di. Không gian truyền tống nhiều nhất định phải trước đó lưu lại không gian truyền tống tọa độ hạn chế. Nhất định phải trước đó lưu lại không gian truyền tống tọa độ mới có thể đi vào đi thuấn di. Như vậy thế tất tăng lên bại lộ nguy hiểm. Nếu để cho địch nhân phát hiện không gian truyền tống tọa độ, thậm chí khả năng sử dụng không gian truyền tống tọa độ phục kích. Chân chính thuấn di là căn bản không cần lưu lại không gian truyền tống tọa độ. Chỉ cần là từng tới chỗ, lại không có vượt qua chính mình xa nhất truyền tống phạm vi, đều có thể trong nháy mắt đến. Mà cho dù là chiếc nhẫn màu tím có loại này có hạn chế thuấn di, nhưng cũng là mang cho Gray trợ giúp thật lớn. Hắn đã từng bằng vào chiếc nhẫn màu tím chớp mắt năng lực, nhiều lần đào thoát nguy hiểm. Nếu không có chiếc nhẫn màu tím, hắn rất có thể đã chết rất nhiều lần. Cũng từng nhiều lần bằng vào chớp mắt năng lực lên đường, đem vốn là cần tiêu tốn mấy ngày lộ trình rút ngắn đến ngắn ngủi mấy trong một chớp mắt. Giống lần này đến đây hỗn loạn chi thành, ngồi phù văn thuyền, trọn vẹn hao tốn hơn nửa tháng thời gian mới cuối cùng đã tới hỗn loạn chi thành. Nhưng nếu hắn tại ven đường lưu lại không gian truyền tống tọa độ, căn bản không cần hơn nửa tháng, nhiều nhất mấy phút liền đủ để đến. Thuấn di năng lực tính thực dụng không cần nói cũng biết, tuyệt đối là đào mệnh cản lộ thủ đoạn tốt nhất. Nhưng chiếc nhẫn màu tím dù sao chỉ là ma lực vũ khí, có tự thân cực hạn. Đối với bây giờ Gray tới nói, không gian truyền tống khởi động thời gian liền quá dài. Hắn bây giờ sợ gặp phải đối thủ đã là hủy diệt cấp đừng. Dạng này cấp bậc tốc độ cực nhanh, hoàn toàn có khả năng làm hắn không có khởi động không gian truyền tống cơ hội. Hơn nữa lưu lại không gian truyền tống tọa độ cũng là một cái tai họa ngầm. Không có bị người phát hiện thì cũng thôi đi. Nếu là bị người phát hiện, địch nhân hoàn toàn khả năng dùng cái này đến thiết hạ cạm bẫy. Cho nên, dù là đã có được chiếc nhẫn màu tím, hắn vẫn là rất hy vọng thu hoạch được chân chính thuấn di. Có được càng mạnh thuấn di thủ đoạn, ánh mắt nhìn về phía nơi xa vừa ra trụi lùi dốc núi. Gray thử nghiệm vận dụng thuấn di. Siêu, sau một khắc, Gray thân ảnh biến mất tại chỗ. Mà nơi xa trụi lùi trên sườn núi, Gray thân ảnh lại là bỗng nhiên xuất hiện. Trong đó một loại diễn sinh năng lực là thuấn di. Nhìn qua trước mắt cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt phong cảnh, Gray trên mặt rốt cục có mỉm cười. Trước một khắc còn tại nơi xa, sau một khắc lại là đã đứng ở trên sườn núi. Không hề nghi ngờ, hắn có không gian năng lực diễn sinh ra năng lực bên trong. Trong đó một loại tất nhiên liền thuấn di năng lực. Hơn nữa càng làm cho hắn cao hứng chính là toàn bộ thuấn di quá trình trong phút chốc hoàn thành. Cơ hồ là tâm niệm vừa động trong lúc đó cũng đã hoàn thành thuấn di. So với chiếc nhẫn màu tím không gian truyền tống quá trình nhanh rất nhiều. Có dạng này thuấn di tốc độ, cho dù là đối mặt đánh không lại địch nhân, hắn cũng hoàn toàn có năng lực đào thoát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.